vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 581, chương 584, tinh không trấn áp. Trông thấy Ken xuất hiện lần nữa, Takasisu trong lòng kinh ngạc đồng thời thở dài. Takasisu có chút không xác định, ngược lại là Ang Tông càng giống rùa đen, vẫn là Ken càng giống rùa đen. Thật là làm ta giật cả mình a. Rất kinh người công kích, thậm chí ngay cả cùng không gian chung quanh cùng một chỗ vỡ vụn. Ta kém chút liền cho rằng chính mình muốn mê thất tại thời không loạn lưu bên trong. Hẳn là ngươi lưu thủ đi, cũng không có đem ta truyền tống ra ngoài quá xa. Ken rất rõ ràng, nếu như Takasisu thật muốn đem hắn trục xuất, vậy hắn vừa vặn liền sẽ không như vậy mà đơn giản trở về. Ta vốn cũng không phải là đến cùng ngươi chiến đấu, không cần thiết ra tay độc ác. Takasisu chậm rãi sau khi hạ xuống nói ra. Một phen chiến đấu, chung quanh ma giới hiệp hội quảng trường đã biến đổi mấp mô. Ha ha, không có ra tay độc ác, thật sự là rất trào phúng a. Ken nghe được Takasisu lời nói ánh mắt sáng lên, ngữ khí biến đổi có chút bất thiện. Theo Ken, cường giả chiến đấu là thần thánh. Một phương không chăm chú chiến đấu chính là đối với chiến đấu không tôn trọng. Đây là Ken tối kỵ. Hừ hừ, ngươi xuống không được ngoan thủ kỳ thật đều là hình dáng kia. Ta nhất định có thể từ bên trong đi ra. Loại công kích này còn không đả thương được ta. Tới đi, tiếp tục, để cho ta nhìn xem của ngươi ngoan thủ. Takasisu lời nói tựa hồ đả kích Ken tự tôn. Vừa mới nói xong vọt thẳng hướng Takasisu. Hai cánh tay tất cả ngưng tụ quả cầu ánh sáng màu đỏ. Khẽ dựa gần Takasisu, ầm ầm, hai đạo ánh sáng bóng bắn ra rộng khắp màu đỏ xạ tuyến. Quét ngang Takasisu vị trí chỗ ở, mà đã biết nói không thông Takasisu. Đầu tiên là mở ra hai đạo dị không gian khe hở, đem hai đạo xạ tuyến trả lại cho Ken. Sau đó tại Ken huy quyền đập ra hai đạo xạ tuyến sau. Một đạo ánh sao sau lưng Takasisu nở rộ. Đây là xuất hiện ở trong mắt Ken, là một vùng ngân hà thế giới. Bên trong có ngàn vạn ngôi sao. Đây vẫn chỉ là thế giới một góc của băng sơn. Tại tinh thần thế giới nội bộ, Ken còn mơ hồ nhìn thấy một đầu cự long hình bóng ngang qua vũ trụ. Thế giới chi lực, ngôi sao trấn áp. Takasisu mở miệng phát ra nói nhỏ. Vừa mới nói xong vô tận ánh sao triển khai, toàn bộ ma giới bầu trời trong nháy mắt bị ánh sao thay thế. Tất cả ma giới sinh vật đều chạy đến nhìn cái này ngạc nhiên một màn. Bá Nhạc Khê Cốc cung điện trước điện, Hilda cầm trong tay ma trượng đứng tại vách núi biên giới. Casillas cũng tại, nàng cùng Casillas cùng một chỗ nhìn lên bầu trời, trong mắt tràn đầy rung động. Đây mới là hắn lực lượng chân chính. A, vì sao kia? Hilda ngưỡng vọng tinh không cảm thán, nhưng đột nhiên phát hiện một viên màu lam xám tinh cầu. Viên tinh cầu này ra sức Hilda cực lớn cảm giác quen thuộc. Cơ hồ không chút nghĩ ngợi, Hilda hô to, Teratun, ngoặc kép chấm chấm, chấn áp, oanh, tinh thần chi lực áp lực cực lớn. Vô số tinh cầu cộng lại, chất lượng này là con số trên trời cơ bản đều. Chính là cỗ lực lượng này, phổ thông cường giả có lẽ tại trước tiên liền bị áp lực nghiền nát. Mà Ken lại chỉ là bỗng nhiên cong một cái eo. Hành động này đối với Ken tới nói cơ hồ là từ trước đến nay đều không có xuất hiện qua. Hắn là trời sinh vương giả, tại phương diện chiến đấu còn không có thất bại qua. Mặc dù chỉ là một cái rất nhỏ khom lưng, nhưng này đối với Ken tới nói cũng là lớn lao vũ nhục. Liền xem như thế giới cũng ép không được ta. Hủy diệt chi quyền, Ken bỗng nhiên thẳng tắp cái eo, nắm tay phải nắm chặt. Một cỗ phảng phất mặt trời tách ra biến hóa tại hắn nắm đấm ở trong cụ hiện. Âm hoang một quyền, thật là tựa như mặt trời bạo phát. Oanh, mặt trời chi quyền trực tiếp đánh vào Vĩ Ngạn tinh không bên trong. Nhưng tựa như là một giọt nước rơi vào Uông Dương. Trong khoảnh khắc giọt này nước liền biến mất không thấy gì nữa. Takasisu, thế giới chi lực là cái gì sao? Là ngôi sao? Là tinh không thế giới? Kia là hoàn toàn tinh không vũ trụ. Mặt trời, mặc dù rất mạnh, nhưng là cùng một cái vũ trụ so sánh. Vậy cũng chỉ là một cái hơi nóng một chút cũng tiểu cầu thôi. Kên tự nhận là mạnh nhất một quyền đều không có hiệu quả gì. Cái này khiến Kên ngừng đằng sau động tác. Không lớn, Kên mở miệng. Thế nào? Takasisu từ ánh sao bên trong đi ra. Biểu lộ bình tĩnh. Của ngươi thế giới này ta không đánh tan được. Mặc dù ngươi cũng không đả thương được ta. Nhưng là hiện tại cũng không phải nhàm chán kéo dài thời gian đuổi nhàm chán thời điểm. Đằng sau còn có cường đại địch nhân chung. Mọi người vẫn là bỏ bớt khí lực đi. Kên tung bay ở ánh sao ở trong nói ra. Mà Takasisu nghe xong Kên lời nói, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó nhếch miệng. Cát, đánh không lại chính là đánh không lại. Vậy mà nói ra lời như vậy. Đơn giản, Takasisu phất tay thu hồi tinh không thế giới hình chiếu. Ma giới trên không tinh hà cũng cấp tốc biến mất. Lộc cộc tương đương, Kên vững vàng rơi xuống đất. Chung quanh là một mảnh chiến đấu sau đến bừa bộn. Nhưng là Kên cũng không thèm để ý lãnh địa của mình như thế nào như thế nào. Hắn đối với ma giới tình cảm cũng không có nói ít. Coi như ma giới thật hủy diệt hắn cũng sẽ không thương tâm. Nếu như Kên điện hạ đã tận hứng, vậy ta không sai biệt lắm cũng muốn cáo từ. Lời nói ta đã đưa đến. Đằng sau nếu như còn có nghi vấn lời nói, có thể tìm Hilder thương nghị. Ta liền không tiếp tục quấy rầy. Cáo từ. Takasisu nhìn thật sâu Kên liếc mắt, sau đó xoay người chuẩn bị rời khỏi. Nhưng là Takasisu kaka quay đầu. Ông. Hilder thanh âm trực tiếp xuyên qua không gian đi vào Takasisu trước mặt. Bị uyển chuyển thân thể ngăn trở đường đi. Takasisu ngẩng đầu nhìn Hilder mặt, dùng biểu lộ hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Mà Hilder sau khi xuất hiện, ánh mắt nhìn chằm chằm Takasisu, mấy bước đi vào Takasisu trước mặt, sau đó lo lắng hỏi. Tara, Tara Tung. Ta vừa vặn tại tinh không ở trong nhìn xem đến Terra tinh. Takasisu, vừa vặn tinh không là của ngươi. Có thể để cho ta nhìn một chút Terra tinh sao? Hilder biểu lộ mềm hóa mà hỏi. Cho tới nay, Hilder vì phục sinh Terra tinh làm quá nhiều cố gắng. Nhưng là cuối cùng đều không có thành công. Mà bây giờ thấy được hoàn chỉnh tinh cầu bản thể. Bởi vậy có chút kích động. Terra tinh, nha, ngươi nói viên kia. Takasisu bừng tỉnh đại ngộ. Hilder vội vàng chạy đến. Không nghĩ tới lại là phát hiện chính mình thời gian sử dụng gia tốc chế tạo Terra tinh. Terra tinh đã sớm hủy diệt. Ma giới tách ra đi. Tại vũ trụ phiêu đãng, có cái khác mảnh vỡ rơi xuống tất cả đại tinh bóng vị diện bên trong. Arad đại lục chính là mảnh vỡ hạ xuống tương đối dày đặc địa phương. Rơi xuống Tara thạch không ít, là chân quý rèn đúc tài liệu. Takasisu trước đó đạt được một viên hư hư thực thực tinh hạch tảng đá. Bên trong tựa hồ ẩn chứa một viên Terra tinh sót lại tới lực lượng. Takasisu đem hắn thu hồi tinh không thế giới bên trong, sau đó mỗi ngày dùng thế giới chi lực tưới tiêu. Hiện tại viên tinh hạch này đã nhanh tốc thành dài là chân chính tinh cầu. So địa cầu còn tốt đẹp hơn mấy lần. Đã đang vì tinh không thế giới cung cấp lực lượng. Sau đó vừa vặn, Takasisu triển khai tinh không thế giới thời điểm. Terra tinh tự nhiên cũng tải xuất lực. Ánh sao óng ánh phía dưới. Cuối cùng vẫn là bị Hilder thấy được nó. Lúc này mới tìm tới cửa. Takasisu. Ta có thể nhìn xem sao? Ngoặc kép chấm chấm. Có thể, Hilder nhiều lần thỉnh cầu. Cuối cùng Takasisu vẫn là đáp ứng nàng. Ông, Takashisu đem chính mình tinh không thế giới cửa lớn vừa mở. Thế giới của mình vì Hilder mở ra. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.